Xin chào mọi người đã trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thúy ngày hôm nay. Mình xin phép được tiếp tục những chương còn lại của bức tranh ấy em vẽ là vì anh, một câu chuyện ngôn tình và những video trước mà mình đã cập nhật tới nhé. Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn lén tranh của anh. Không được, anh lập tức nhíu mày, ngữ khí bất giác giống một đứa con nít. Lưu Tử Đồng, có phải anh luôn mua tranh của em hay không? Anh quay đầu lại từ chối trả lời. Lưu Tử Đồng giây tiếp theo, cô nhìn được ánh mắt bình tĩnh của anh liền mỉm cười. Ra khỏi thang máy, Triệu Lý liền vội vàng đi mở cửa. Tử Đồng đỡ tay Lâm Đế đi vào, Triệu Lý cũng theo sau. Lâm Đế quay đầu liếc mắt anh một cái, bước chân Triệu Lý hơi ngừng lại. Lâm Đế nói, anh đi ra ngoài. Anh ta nhìn về phía Tử Đồng, Tử Đồng cười nói, để tôi giúp anh ấy một mình cũng được. Triệu Lý nhìn bọn họ, lúc ở trong xe nhìn thấy Lâm Đế có ý đồ cuồng hôn là anh ta đã biết. Lúc này trai đơn gái chiếc, Triệu Lý nhịn không được nhắc nhở Lưu Tử Đồng. Cậu ta lúc trước thì tôi không biết, nhưng từ khi xuất đạo đã ở trong tay tôi, sinh hoạt cá nhân của cậu ta có thể nói rất sạch sẽ. Tử Đồng lại, vậy còn Giang Lâm thì sao? Thời gian đó bọn họ đều ở trong đoàn phim, cả ngày lúc nào cũng ở dưới mi mắt của tôi nghĩ chắc cũng chưa phát sinh đến chuyện gì đâu. Cho nên anh ấy rất ngây thơ. Lâm Đế lạnh buốt hỏi, ai ngây thơ? Cô biết mà, sự nghiệp của cậu ta bây giờ như diều gặp gió. Lưu Tiểu Thư xin cô nhẹ tay. Yên tâm, Lâm Đế nói với Triệu Lý, anh đi đi. Triệu Lý, ông này lập tức liền đây đây. Cửa đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh. Tử Đồng quay đầu nhìn Lâm Đế. Lâm Đế cảm thấy hơi nóng, đưa tay kéo chiếc cà vạt, mắt vẫn nhìn cô. Thấy cô bước qua, anh lập tức dừng tay. Tử Đồng cười hỏi, em cởi cà vạt cho anh nhé. Lâm Đế gật đầu. Ừ. Tử Đồng đi qua nhón chân giơ tay lên chạm đến cà vạt đã bị anh kéo đến nhăn nhúm, lúc thắt lỏng ra lộ ra một phần da thịt của xương quai xanh. Anh cúi đầu nhìn cô, hầu kết giật giật, hơi thở bay theo mùi rượu ngọt ngào quanh quẩn bốn phía bao phủ hai người. Lưu Tử Đồng mỉm cười tập trung tháo cà vạt, eo bị anh giữ chặt kéo đến gần. Cô hơi căng thẳng, ngã nhào vào ngực anh. Cô nhìn anh cười hỏi, anh làm gì đó, anh muốn hôn em. Anh hôn em hay là em hôn anh đây? Lưu Tử Đồng cố ý hỏi. Anh duỗi ngón tay dài nắm lấy cầm cô, lấp kín đôi môi đỏ mọng, bị cánh môi mềm mại áp lên. Tử Đồng có chút sửng sốt, cô cười nhắm mắt, giơ tay vòng qua cổ anh. Cả người được nửa anh bế lên hôn sâu. Nóng quá, cắn môi dưới của cô để lại dấu răng. Lâm Đế giơ tay lên quạt quạt, bên tai đỏ bừng. Tử Đồng cười khẽ, kéo tay anh dắt đến sofa, để anh ngồi xuống rồi nói, anh đi tắm nhé. Ừ, anh sẽ tắm. Anh xoa môi cô nói. Tử Đồng lấy tay anh ra đứng dậy chuẩn bị nước ấm, sau đó lại đến tủ giường quần áo sạch sẽ, thấy trên đó có một treo một bộ đồ ngủ. Cô liền lấy ra, lại tìm đến quần trong, sau đó đầy đủ đồ cô quay về phòng khách. Nhìn thấy anh đang chơi di động, Tử Đồng nhận thuận thế rót nước cho anh, đặt ở bàn trà, cúi đầu nhìn. Cô hỏi, anh tổn rượu chưa? Lâm Đế nghiêng đầu cười, rồi bàn tay xuống bên cạnh, không có say. Được, không say thì đi tắm nhé. Lưu Tử Đồng cười khẽ. Ừ, anh đứng dậy kéo cà vạt ra, chậm rãi cởi nút sơ mi, cơ ngực hiện ra theo từng nút áo được cởi. Tử Đồng mở cửa phòng tắm. Lâm Đế đi vào, đi được hai bước, đứng trước cửa rồi quay về nhìn cô một cái. Tử Đồng cười một tiếng, Lâm Đế bên tai hồng hồng nói, em thật đáng yêu. Sau vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, cạch một tiếng. Tử Đồng đứng tại chỗ sững sờ ngây ngốc, nửa ngày sau mới cười rộ lên, cảm thấy chính bản thân người đang ông này mới là đáng yêu. Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lưu Tử Đồng mới quay về ngồi trên ghế sofa, mở WeChat nói chuyện phiếm với Đồng Kỳ. Đồng Kỳ hỏi cô, Lâm Đế uống say, sao cậu biết, xem Weibo. Cô lại mở Weibo lên, vừa thấy bật cười. Lâm Đế, anh Lâm ơi, có phải lại uống say nữa không? Ha ha, mỗi khi post lên bài như thế này chắc chắn anh ta thật sự say rồi đó. Mau chụp màn hình lại, ngày mai anh ta tỉnh sẽ xóa đó. À, Lâm Lâm của mị thật đáng yêu, nam thần của tôi có điểm ngược là đáng yêu mà. Em đang coi anh diễn vai sát thủ đó, sau đó anh lại bóp bài này, em muốn trở tay ôm chặt anh quá. Ha ha, thỉnh cầu ai đó làm anh ấy say thêm vài lần nữa đi. Ba ly đảo đế, nhìn xem danh hiệu này được chứ hả? Xem ra Ba Ly Đạo Đế căn bản không phải là bí mật gì lớn. Tử Đồng lấy tên tài liệu trị lý đưa cho cô. Mặt trên viết, sau khi uống say sẽ phát loạn Weibo. Đây đang là chơi chữ đấy ạ. À, Lưu Tử Đồng nhịn cười cầm lấy di động muốn xóa bài đăng này đi, nhưng lại thấy biểu tượng này rất đáng yêu nên cô không làm nữa. Cô kéo xuống các bài đăng của Weibo, phát hiện ra anh đăng bài trên Weibo rất ít. Trong hồ sơ trợ lý đưa cô còn viết có phải thường xuyên nhắc nhở anh phát Weibo, nếu anh ấy không phát thì cô phải dùng chức năng trợ lý giúp anh ấy đăng bài. Bài đăng tốt nhất phải liên quan đến công tác. Trước đây Tử Đồng không chơi Weibo, hiện tại xem ra về sau phải thường xuyên sử dụng rồi. Tần suất đăng đế đăng Weibo thấp thì không nói, nhưng mỗi lần anh đăng thì bình luận luôn có đến hơn 30 vạn. Những bình luận này mới có nhất cơ bản đều hỏi anh đăng bài. Đa số bình luận đều đòi liếm màn hình. Hơn nữa cô phát hiện anh còn theo dõi cô, theo dõi tài khoản của cô, Đường Phái Thiển Nguyệt. Tài khoản Đường Phái Thiển Nguyệt này thường chia sẻ một ít kỹ thuật tranh vẽ. Ngoài ra còn có một số bức tranh triển lãm cô đặt trên tường. Fans của cô không nhiều lắm, chỉ hơn 10 vạn, so với anh là một con số lẻ. Trong phòng tắm truyền ra tiếng mở cửa. Tử Đồng theo bản năng bỏ di động của Lâm Đế xuống. Lâm Đế lau tóc bước ra, mặt mày trong sáng, hình như đã tỉnh rượu. Tử Đồng cười nói, ngại quá vừa mới mở Weibo của anh lên xem. 1028 hả? Tử Đồng không kịp phản ứng. Cái gì? 1028 là mật khẩu di động của anh. Lâm Đế đi đến ngăn tủ lấy mắt kính đeo lên, quay về nói với Tử Đồng. Cô cười nói, em chỉ mới nhìn qua thôi, vốn dĩ em tính xóa bài đăng trên Weibo cho anh. Tay Lâm Đế lập tức đèn đầu tóc dừng lại. Anh có chút cứng người quay đầu, anh mới vừa đăng Weibo sao? Anh không nhớ à? Hình như chỉ cách có 40 phút mà đã quên rồi sao? Lâm Đế bên tai đỏ lên, anh chỉ nhớ rõ nụ hôn mới vừa khi nãy. Anh nói, anh đã đăng cái gì vậy? Anh tự xem đi. Tử Đồng cười cầm chiếc điện thoại lắc lắc trong tay đưa anh. Lâm Đế nhận lấy cúi đầu xem, sau đó mặt không biểu hiện gì mà xóa đi nói, ngày thường anh không đăng loại như thế. Tử Đồng dựa vào tủ cười nói, em biết khi anh say mới đăng loạn lên, anh còn biết anh nói gì nữa sao? Lâm Đế trầm mặt, bên tai một màu hồng đang lan ra. Tử Đồng nhìn lỗ tai anh đỏ lên liền biết ngoại trừ quên đi chuyện đăng Weibo thì tất cả những thứ khác đều nhớ rõ. Cô cười tủm tỉm đưa mắt nhìn di động, trễ rồi nên ngủ thôi. Hành lý của cô sau khi đến sân bay đều được đưa đến về khách sạn. Tử Đồng xoa cổ đi tới nói, sáng mai còn có cảnh quay đúng giờ, em sẽ qua đón anh. Anh nói câu gì đó nhưng Tử Đồng không nghe được, xoay người, anh nói gì vậy? Lâm Đế xoa tóc đôi mắt kiện cứu nhìn cô nửa ngày mới nói, ngủ ngon. Tử Đồng cười, ngủ ngon. Cánh tay đang mở cửa lại bị anh nắm lấy. Cô vừa quay đầu lại thì trước mắt tối sầm, mồ có cảm giác mềm mại, hơi thở ấm áp dán vào chặt 2 giây. Sau đó anh vội vàng lui ra, khóe môi cong lên, tiếng nói có chút thấp, có phần cố ý. Phúc lợi trước khi đi ngủ. Tử Đồng, phúc lợi của ai? Lâm Đế, anh. Tử Đồng nhịn không được xoa lỗ tai anh, lợi hại lớn đầu ngây thơ còn biết có phúc lợi cơ đấy. Anh mặt mày mang ý cười, cười nhìn cô không hé răng. Tử Đồng bị anh nhìn đến nỗi đỏ mặt, buông tay đi ra cửa nói, đừng kéo em, không có phúc lợi nữa đâu. Anh ừ. Anh đứng cạnh cửa nhìn cửa phòng khách vách mở cửa, sau đó đóng lại, đứng ngốc nhìn một lúc rồi mới xoay người về phòng. Tử Đồng trở về phòng vươn vai một cách lười nhác, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa. Bôn ba suốt một ngày cũng có chút mệt mỏi, sau khi cô xuống máy bay liền lập tức tới phim trường, tiếp đó lại đi theo Lâm Đế đi đến buổi tiệc. Buổi tối lại phải dẫn một người say rượu náo loạn trở về, nhưng khi nhớ lại lúc Lâm Đế như vậy, tâm tình cô thực sự rất vui vẻ. Cô nằm trên giường lướt Weibo của Lâm Đế. Đồng Kỳ nhắn, ê Lâm Đế nhà cậu thực sự siêu cấp đáng yêu, đúng không? Ha ha. Đồng Kỳ làm trợ lý có cảm giác gì? Mệt mỏi. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Lâm Đế, em gọi đầu sao? Em không có. Ừ, có gì không anh? Không có gì đâu. Ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng thiếu chút nữa ngủ quên. May mắn có chuông báo thức tiếng reo đến lần thứ 3 mới tỉnh. cô bò dậy vẫn chưa quen với việc dậy sớm. Đó là nhờ ngày thường, do ngày thường thoải mái quá nhiều. Sau khi tỉnh hẳn, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Đế. Đầu kia Lâm Đế bắt máy, tiếng nói rất trầm. Mới sáng sớm thôi, em ngủ thêm đi, không cần vội. Anh sẽ tự mình đi đến phim trường. Tử Đồng cười nói không được. Cúp điện thoại, chuẩn bị tốt cho mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời còn chưa sáng. Thành phố này vẫn còn ánh đèn ở đâu đó, nhìn vào là biết những người đoàn phim phải quay suốt đêm. Lưu Tử Đồng cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch bên ngoài có chút lớn, tìm áo khoác mặc vào, sau đó mới đi gõ cửa phòng Lâm Đế. Trong phòng có ánh đèn, Triệu Lý đã ở bên trong. Lâm Đế đang mặc đồ, Triệu Lý thấy Tử Đồng tiến vào liền kêu Lưu tiểu thư. Tử Đồng cười nói ngại quá, tôi dậy trễ rồi. Không sao, Triệu Lý nói, cậu ta có thể tự chuẩn bị tốt cho mình. Tử Đồng sửng sốt hỏi, lúc trước anh đều là trợ lý chuẩn bị cho anh sao? Đúng vậy, thật xin lỗi, anh có thể tự chuẩn bị được. Triệu Lý lại nói, ừ đúng. Lâm Đế chỉ vào ly nước ấm ở trên bàn, nói với Tử Đồng, em muốn đi, anh vừa mới nấu. Tử Đồng lại cảm thấy ngại. Triệu Lý, tôi đây vào cửa lâu như vậy cũng chưa thấy cậu mời tôi một ly nước ấm nữa. Tử Đồng vội vàng cầm lên uống. Lâm Đế nhíu mày, em không cần uống nhanh như vậy đâu. Triệu Lý, cô ấy là trợ lý đó nha. Lưu Tử Đồng cười, uống xong ly nước liền đứng dậy, kéo tay Lâm Đế ra, tự mình cài cúc áo cho anh, chậm rãi nói, bên ngoài nhiệt độ lạnh lắm, anh mặc thêm áo khoác lông nhé. Em thấy mặc áo khoác lông màu đen phối với cái quần này không tồi đâu. Lâm Đế cúi đầu nhìn cô nói chữ được. Triệu Lý cũng không nghĩ đến việc mắng thầm nữa, chỉ là giơ tay lên xem đồng hồ cùng Lâm Đế nói chuyện phím. Đột nhiên anh ta hỏi Lâm Đế, tối hôm qua cậu đột nhiên đến lấy máy sấy tóc làm gì? Lâm Đế nói không làm gì cả. Tử Đồng đang lấy áo khoác lông đen trong tủ nghe được câu hỏi Lâm Đế, tối hôm qua anh ra khỏi phòng à? Ừ. Anh ra cửa sao không nói với em? Định đưa cho em máy sấy nhưng em không gọi đầu. Triệu Lý, cái gì? Đêm nay em đến phòng anh gọi được không? Lâm Đế nói được. Triệu Lý lại cảm thấy mình là một người vô hình.